Chương 216, Ali cảm tình. Tựa như lúc trước hắn nói giống nhau, việc này là muốn chính bọn nó đi trải qua. Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Cổ Gạ tìm tới một ít khô héo cành cây, đem các loại khô héo cành cây sau khi đốt, dâng lên đống lửa trại. Mọi người ngồi ở đống lửa trại chu vi nghỉ ngơi. Ở mệt mỏi dã rời trong, Di Lặc Mị Rồ Củ dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Mà Sản Gỗ cùng cả Gù Dạ, đồng dạng cũng nghỉ ngơi. Ở màn đêm phía dưới, Inusa lại là một người, khoảng cách đống lửa trại, có chút khoảng cách địa phương, ngẩng đầu nhìn tinh không. Hắn không biết suy nghĩ cái gì đồ đạc. Nhìn bóng lưng của hắn, Ali đồng dạng ánh mắt có chút phức tạp. Nguyên kịch tình trong, nàng đối với Inusa, không thể không nói, có một ít ỷ lại cảm tình. Nhưng hiện tại, bởi vì Mù Củ Rồ tham gia. Thời gian dài như vậy tới nay, ba người cùng đi tới, nàng trong lòng, đối với Inusa, tự nhiên không có nguyên kịch tình bên trong, cái loại này đặc thù tình cảm. Có ỷ lại nói, cũng là đối với Mù Củ Rồ. Mù Củ Rồ mới là để cho nàng dọc theo đường đi, chân chính an tâm người. Hơn nữa, không chỉ có như vậy. Nàng cũng nhìn ra được, Inusa, đối với Kỳ Kỳ Ồ, quyến luyến không nỡ. Mà Kỳ Kỳ Ồ, là kiếp trước của nàng. Đối với lần này, nàng trong lòng, ngược lại có chút vật ách tắc. Loại này vật ách tắc, thứ nhất, là xuất phát từ nàng ý nghĩ của chính mình, nàng không phải ai, hoặc là của người nào vật thay thế. Nàng chỉ là chính cô ta. Thứ hai, trong lòng của nàng, tự nhiên là đem Inusa trở về vị trí cũ vợ chồng loại hình. Hơn nữa hiện tại, Kỳ Kỳ Ồ tuy là chết, nhưng linh hồn lại tồn tại. Tuy là sống lại có khả năng rất nhỏ, lại cũng chưa chắc không có khả năng. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, nàng ngược lại là hy vọng, Inusa có thể cùng Kỳ Kỳ Ồ giải trừ hiểu lầm cùng vật ách tác, tiến tới với nhau. Bất quá, lúc này, Ali cũng là thấy, ở Inusa phía sau, một cái nhánh cây rũ xuống, trên nhánh cây, có một cái mạng nhện. Mạng nhện nàng ngẩn người một chút. Nhìn cái này mạng nhện, nàng dường như cảm nhận được cái gì điểm xấu đồ đạc. Nhưng nàng cuối cùng, cũng không nói gì. Dù sao, chỉ là một mạng nhện mà thôi. Bất quá, ở đống lửa trại bên cạnh. Mù Cù Dâu ngồi, hắn bế lấy con mắt. Tuy là bế lấy con mắt, nhưng hắn đồng dạng có thể cảm giác được hết thảy chung quanh. Ở hắn trong cảm giác, đương nhiên cũng nhìn thấy mạng nhện. Hơn nữa cùng Ali bất đồng, hắn nhìn thấy, là cái này mạng nhện đầu nguồn. Cái này mạng nhện đầu nguồn, liên tiếp lấy nạ giả ác ý là bởi vì lực lượng đề thăng. Có thể dùng lòng tin của ngươi cũng tăng lên sao sử dụng như vậy quỷ thuật, cho rằng có thể giấu giếm được ta sao thực sự là ngây thơ à, nạ dạ. Mù Cù Rồ trong lòng, cười lạnh. Bất quá hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì này mạng nhện, là vô hại. Trong đó, cũng không có nạ dạ trường khí bám vào. Hoặc có lẽ là, hắn không dám ở nơi này một cái trên mạng nhện, bám vào trường khí. Còn như nguyên nhân, rất đơn giản. Hắn lo lắng bị Mù Củ Rồ nhận thấy được. Còn như cái này mạng nhện tác dụng, chỉ là đơn giản, nạ dạ dùng để giám thị mọi người. Chỉ là tương đương với, nạ dạ con mắt. Đống lửa trại từ từ cháy hết. Một buổi tối thời gian, dần dần biến mất. Đến khi sau khi trời sáng, mọi người liền tiếp tục lên đường. Truy tầm nạ dạ khí tức. Rất nhanh, truy lùng sau một khoảng thời gian, Inusa liền giống như là lập tức nghe thấy được cái gì tựa như. Là vâng đúng Kỳ Kỳ Ồ khí tức còn có nạ dạ khí tức lẽ nào bọn họ đang ở giao thủ kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, Inusa thần tình trong, tràn đầy lo lắng. Sau đó hắn thi triển vũ không thuật, ra tốc hướng phía trước bay đi. Mà lúc này đây, Di Lặc Mị Rồ Củ trong lúc bất chợt tự tay hướng về phía trước bầu trời, các ngươi xem, bầu trời quả nhiên, theo Di Lặc Mị Rồ Củ tay phương hướng, phía trước trong bầu trời, dĩ nhiên rủ xuống từng đạo tơ nhện. Là vâng đúng nạ dạ cả gù dạ khẳng định nói. Kỳ Kỳ Ồ gặp nguy hiểm Ali đồng dạng không nhịn được nói rằng. Nàng thoại ngữ hạ xuống, tất cả mọi người là tăng thêm tốc độ, đi theo Inusa phía sau, hướng phía trước chạy đi. Rất nhanh. Mọi người liền thấy, ở trong ruộng hoang, có một kết giới. Trong kết giới, không phải là Cổ Hạ Cụ, cùng với Kỳ Kỳ Ồ hai tiểu hài tử thức thần nhìn Inusa cùng Mù Cụ Rồ đến của bọn họ. Cổ Hạ Cụ nhanh lên lớn tiếng la lên, các ngươi nhanh đi bằng Kỳ Kỳ Ô đại nhân, Kỳ Kỳ Ô đại nhân thì ở phía trước, nạ dạ muốn dùng tơ nhện ô nhiễm nàng nghe được Cổ Hạ Cụ thoại ngữ, Inusa thần tình kịch biến. Kỳ kỳ ồ hắn lớn tiếng gầm thét. Sau đó hắn bay thẳng đến phía trước phóng đi. Cẩn thận nhìn lừa xạ dáng vẻ lo lắng, Di Lặc Mì Dồ Cụ nhanh lên nhắc nhở. Lập tức hắn chính là đuổi theo. Mà sản gỗ các nàng truy sau khi đi lên, nàng nhìn thoáng qua cổ hạ cụ, cuối cùng cũng là nhanh lên hướng phía trước đuổi theo. Phía trước, rất có thể thì có nạ dạ hiện thân. Lúc này, nàng không cách nào vì bận tâm đệ đệ của mình, mà lưu lại tới. Nàng cũng muốn tham gia chiến đấu. Là mù củ rổ cùng sản gỗ còn có cả gù dạ đuổi theo thời điểm. Trong ruộng hoang, xúc lập một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ liền hiện ra điện thờ một dạng tạo hình. Cái này điện thờ, tựa hồ là nạ dạ đặc biệt chế luyện bấy dập. Từ trên trời, rủ xuống đại lượng tơ nhện, vói vào trong bàn thờ. Điện thờ cửa mở ra lấy, Inusa ôm kỳ kỳ ô, nằm ở trên vách tường. Inusa Di Lặc Mì rổ củ bọn họ hô to, liền muốn xông vào trong bàn thờ. Nhưng lúc này, Inusa lớn tiếng hô, chớ vào trong phòng này toàn bộ đều là nạ dạ tơ nhện Di Lặc Mì rổ củ sửng sốt một chút. Hắn ở trong phòng, căn bản cũng không có thấy cái gì tơ nhện. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng xông vào trong nhà, tại hắn tiến nhập bên trong phòng trong nháy mắt, hắn sợ ngây người. Cùng Inusa nói giống nhau. Bên trong phòng, toàn bộ đều là tơ nhện. Những thứ này tơ nhện quấn vòng quanh, đem toàn thân hắn đều quấn bao lấy. Hắn trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tránh thoát. Mà lúc này đây, hắn cũng rốt cuộc có thể nhìn thấy. Thì ra, Inusa cùng kỳ kỳ ổ trên người, cũng đều là quấn quýt lấy tơ nhện. Những thứ này tơ nhện dây dưa lấy bọn họ, khiến cho được bọn họ lý tốt hai cái không cách nào nhúc nhích ở Di Lặc Mì Rổ Cụ phía sau. Sản gỗ đồng dạng theo sát mà xông vào. Sau đó nàng cũng bị tơ nhện cuốn bao lấy. Sau đó là cả gù dạ. Mù cù rồ đứng ở điện thờ bên ngoài, xem lấy bọn họ từng cái rơi vào trong cạm bẫy. Thực sự là trong lúc nhất thời, không biết muốn cười, vẫn là muốn cười. Hắn chịu đựng muốn cười ra nước mắt xung động, cuối cùng vươn tay ra, hướng phía bầu trời. Những cái này rủ xuống chi chu chết, trực tiếp giơ tay lên một đạo khí công ba. Cái này một đạo khí công ba đánh ra, trong nháy mắt đem tơ nhện hết thể phá hủy. Mà gian nhà mọi người bên trong, cũng là rốt cuộc có thể thoát khỏi tơ nhện đã khống chế. Bọn họ đem trên người dây dưa lấy chi chu tử tránh đoạn, nhanh lên từ trong nhà mặt chạy ra. Mà lúc này đây, bầu trời bị mù củ rổ cắt đứt tơ nhện bay xuống, dường như vô tình, vừa vặn rơi vào Ali trước mặt. Nàng theo bản năng tự tay, muốn đi đụng vào. Nhưng lúc này, từ của nàng tự tay, mù cụ rổ bàn tay to đưa tới, cầm lấy nàng, một tay lấy nàng kéo ra. Đừng đụng.